Chương 1258, Tôn giả thực lực. 1258 Lục Vân Cú nở dê vụt một cái đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào giác đấu chỉ bên trong mộ tuyết thần tinh. Long sĩ đầu Lục Vân ở trong hỗn độn khai sáng ra tới một kiếm kia, tiểu hồ ly thì là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân. Lục Vân nhíu mày, hắn trầm mặc không nói. Ở trong góc hoa phóng vẫn, cu nở dê bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cu nở dê nhìn về phía mộ tuyết thần tinh một kiếm này. Cái này một kiếm này ý cảnh, ta không bằng. Hoa phong vẫn lắc đầu, khai sáng ra một kiếm này người, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, nhưng ta không biết hắn pha y chăng cũng là sâu kiến. Hắn cũng không nghe được vừa rồi tiểu hồ ly. Mộ tuyết thần tinh lấy cung làm kiếm, lấy kiếm hóa rồng, một kiếm này long sĩ đầu ở trong tay của hắn mặc dù nhìn qua khó chịu đến cực điểm, nhưng là tại cái kia chuẩn vương cấp lực lượng phía dưới, một kiếm này uy lực đã phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Rồng thực sự ngẩng đầu, thần long ngẩng đầu. To rõ tiếng long ngâm, truyền khắp toàn bộ ra cờ đấu trường, tất cả mọi người đứng dậy, con mắt nhìn chòng chọc vào mộ tuyết thần tinh một kiếm này. Huyết y dì hầu hai mắt trợn tròn, cái kia nguyên bản lạnh lùng thần sắc đã triệt để biến mất, từng đạo huyết quang từ trên người hắn điên cuồng phóng xuất ra, cả người hắn đều tắm rửa trong máu tươi. Một kiếm này, đáng giá ta dùng toàn lực. Huyết y dì hầu bạo giống một tiếng, không chờ mộ tuyết thần tinh một kiếm này chém ra, huyết y dì hầu dẫn đầu động thủ. Nồng đậm huyết quang trên tay hắn ngưng tụ thành một thanh huyết nguyệt một dạng loan đao. Huyết y dì hầu vờ ơ y ma lấy ra binh khí của mình pháp bảo. Huyết y dì hầu tại ra cờ đấu trường bên trong liền chiến 109 trận, chém giết 109 tôn sắp phong vương chuẩn vương, nhưng chưa hề có người từng thấy hắn sáng binh khí. Nhưng là bây giờ, tại mộ tuyết thần tinh một kiếm này dưới, huyết y dì hầu rốt cục lấy ra pháp bảo của hắn. Trong chốc lát, huyết quang ngập trời, trọn vẹn chiếm cứ cái này 300 triệu giảm giác đấu chỉ một nửa, cùng một kiếm kia long sĩ đầu uy thế địa vị ngang nhau, nhưng là huyết y dì hầu xuất thủ trước phía dưới, một đao kia đã bổ đi ra. Dưới một đao này, 81 đạo ánh đao màu đỏ ngòm đồng thời thoáng hiện, điệp ra đến cùng một chỗ, hình thành một đạo như là sóng lớn bình thường tồn tại, hướng phía mộ tuyết thần tinh bổ tới. Tới tốt lắm, mộ tuyết thần tinh cu nở dê quá to. Cung trong tay của hắn đã triệt để lời nói kiếm hình tượng, sau đó thẳng tắp đâm ra ngoài, nương theo lấy to rõ tiếng long ngâm, cùng sóng máu kia bình thường đao quang đụng vào nhau. Tòa này phương viên 300 triệu giảm đích giác đấu ao đã bị triệt để phá hủy, giác đấu chỉ bên ngoài, cũng chỉ còn lại lẻ thẻ vài tòa trận pháp chống đỡ lấy, thủ hộ lấy nhìn trên đài người xem. Một khi cái này vài tòa trận pháp phá vỡ, như vậy nhìn trên đài tu sĩ tất nhiên tử thương thảm trọng. Nhưng là tại thời khắc này, không có người sợ hãi, trên mặt mọi người đều mang một loại hưng phấn đến tột đỉnh thần sắc. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, hoa 100 triệu cực phẩm tử tinh liền có thể nhìn thấy loại trình độ này quyết đấu. Huyết y dì hầu sáng lên binh khí mộ tuyết thần tinh thần thông, càng là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Thời gian dần trôi qua, khói lửa tan đi. Giác đấu chỉ bên trong không gian trận pháp bị phá, 300 triệu giảm đích giác đấu ao hóa thành gần giảm vông. Mộ tuyết thần tinh cùng huyết y dì hầu vẫn như cũ đứng ở hư không, lẫn nhau giằng co. Ta thua rồi. Đồng nhiên, huyết y dì hầu than nhẹ một tiếng. Nghe được huyết y dì hầu lời nói, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía mộ tuyết thần tinh. Hắn vờ ơ y ma chiến thắng huyết y dì hầu, cái này chẳng phải là có nghĩa là mộ tuyết thần tinh lập tức liền muốn phong vương rồi. Hai đại chuẩn vương ở giữa quyết đấu, mặc dù động một tí sinh tử đối mặt, nhưng cũng không nhất định muốn quyết định sinh tử. Đặc biệt là tại gia cờ đấu trường trô như vậy. Cái này cùng lúc trước mộ tuyết thần tinh muốn sát vương chứng đạo bất đồng, chỉ cần hắn đánh bại đối phương, đạo tâm đạt được ma luyện, hắn liền có thể phong vương. Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy hồng mông tháp giáng lâm. Là ta thua rồi. Mộ tuyết thần tinh lắc đầu, đem trong tay đại cung ném đi trên mặt đất. Mộ tuyết thần tinh một mặt cô đơn, hắn quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, sau đó lẩm bẩm nói: ta dùng người khác thần thông đưa ngươi đánh bại, bảo vệ ta mạng của mình đó cũng không phải đạo của ta, bại người là ta. Huyết y dì hầu sắc mặt biến hóa. Trung quanh nhìn trên đài người xem cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Vừa rồi một kiếm kia, kinh khủng đến cực hạn, trong con mắt của mọi người, hai người là bất phân cao thấp. Nhưng là huyết y dì hầu thừa nhận mình bại, thậm chí mộ tuyết thần tình cu nở dê thừa nhận hắn một kiếm đánh bại huyết y dì hầu một kiếm kia. Là của người khác thần thông, ai thần thông, một vị nào đó cường đại vương giả thần thông sao? Trên mặt của huyết y dì hầu cũng không nhịn được toát ra thần sắc tò mò. Cuối cùng ba chiêu, một tránh, một phòng, một công tuyệt đối không phải Mộ Tuyết thần tinh chiêu số. Là tôn giả. Mộ Tuyết thần tinh lẩm bẩm nói, lần trước, ta cùng tôn giả một trận chiến, hắn chính là lấy ba chiêu này đối ta, kỳ thật trận chiến kia là ta thua rồi, chiêu thứ tư vừa ra, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn giả Huyết Y Dị Hầu chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng hãi nhiên, ta không bằng hắn. Mộ Tuyết thần tinh cắn cắn bờ môi của mình, từ chối cho ý kiến. Chung quanh nhìn trên đài người xem cũng đều Mộ Tuyết thần tinh mà nói sợ ngây người, tôn giả ba chiêu, vờ ơ y ma nhường Mộ Tuyết thần tinh chiến thắng Huyết Y Dị Hầu, người tôn giả kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn còn không có phong vương. Tất cả mọi người cho rằng, 10 vạn năm sau đó hôm nay, Huyết Y Dị Hầu chính là chuẩn vương bên trong người mạnh nhất. Tôn giả mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng hắn cực ít xuất thủ, lại thêm mấy năm trước đánh với Mộ Tuyết thần tinh một trận, thành tựu Mộ Tuyết thần tinh về sau, tôn giả danh vọng càng thấp. Có cơ hội, nhất định phải chiếu cố tôn giả. Huyết Y Dị Hầu hướng phía Mộ Tuyết thần tinh chắp tay, sau đó quay người rời đi. Cung tiễn không thích hợp ngươi, ngươi càng thích hợp kiếm đạo. Huyết Y Dị Hầu đã rời đi, thanh âm của hắn nhưng như cũ tại ra cờ đấu trường bên trong quanh quẩn. Tôn giả cũng đã nói lời giống vậy, thế nhưng là ta tu luyện một thế tiễn đạo, nói như thế nào từ bỏ liền có thể từ bỏ. Mộ Tuyết thần tinh một mặt đà nờ dê cha tờ Mộ Tuyết thần tinh ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ nhìn trên đài một gian trong bao xương truyền đến. Mộ Tuyết thần tinh tìm theo tiếng mà trông, liền thấy một cái tuyệt sắc thiếu nữ đang hướng phía hắn phất tay. Mộ Tuyết thần tinh một mặt mờ mịt, hắn cũng chưa gặp qua thiếu nữ này, thậm chí liền bên người nàng mấy người còn lại đều không có gặp qua, thế nhưng là nhìn thiếu nữ kia cùng nàng bên người thiếu niên kia bộ dáng, rõ ràng là cùng hắn dị thường quen thuộc. Quỷ thần xui khiến, Mộ Tuyết thần tinh hướng phía gian kia phòng khách mà đi. Đương nhiên, trong lúc này, nhìn trên đài mặt khác mấy cái trong bao xương, QNZ có người đối Mộ Tuyết thần tinh ném ra ngoài cành ô liu, nhưng Mộ Tuyết thần tinh căn bản là không thèm mở để ý bọn hắn. Mộ Tuyết thần tinh có thế là người của tinh thần vương chính là chấp pháp giả liên minh cự đầu, một tôn cường đại ngũ giai vương, hắn không cần để ý tới bất kỳ người nào khác mời chào, quản chi là lục giai vương. Bản năng, Mộ Tuyết thần tinh cảm thấy Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly có chút quen thuộc, liền tiến nhập cái kia ghế lô. Mộ Tuyết thần tinh, chúng ta lại gặp mặt. Lục Vân cười ha ha lấy, vô vô Mộ Tuyết thần tinh bả vai. Là các ngươi là Tinh Vân Thành hai người kia. Lần này, Mộ Tuyết thần tinh rốt cục nhận ra Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly, hắn cũng không cùng Lục Vân hai người trực tiếp tiếp xúc qua, lại thêm hiện tại hai người này hóa trang, cho nên trong lúc nhất thời không có nhận ra bọn hắn tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.